Mỹ nhân bệnh tật không làm thế thân. Chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Thẩm Úc dịu ngoan và chủ động khác thường. Động tác của Thương Quân Lẫm cũng nhẹ nhàng hết sức. Tất cả mọi bước đều rất chậm, mà chậm đến mức tận cùng ngược lại cũng là một loại tra tớ. Mỗi một bước thì Thương Quân Lẫm đều hỏi cảm nhận của Thẩm Úc. Ban đầu Thẩm Úc vẫn còn thấy rất hưởng thụ, nhưng sau vài lần như thế thì y chỉ cảm thấy mình sắp hỏng mất rồi. Đừng lo cho ta, đừng có hỏi ta nữa. Chẳng muốn làm thế nào thì cứ làm thế đó đi. Giống như một con thú hung dữ đã được thoát khỏi lồng giam, mà thú dữ thì suy cho cùng vẫn mãi là thú dữ. Cho dù có cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn thì cũng không thể thay đổi được bản tính của mình. Sau khi mọi thứ kết thúc thì Thẩm Úc ngã người lên trên một chiếc ghế mềm mại. Đến cả một ngón tay y cũng không muốn cử động. Thẩm Úc nhìn người đàn ông đang sửa sang lại trường kỳ kia, đúng như dự đoán mà nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của hắn. Thẩm Úc híp mắt lại, y luôn có một loại ảo giác rằng mình đã bị lừa gạt. Thẩm Úc kéo lấy vạt áo của người đàn ông rồi kéo cả người hắn qua. Làm sao vậy, trên người A Úc có chỗ nào khó chịu hay sao? Thẩm Úc nhìn người đàn ông bỗng trở nên căng thẳng ngay trong nháy mắt, liền chậm rãi buông tay ra. Thôi bỏ đi, là mình tự đưa ra lựa chọn thì chẳng trách người khác được. Thương Quân Lẫm sai người đưa nước ấm tới rồi cẩn thận chùi rửa sạch sẽ cho Thẩm Úc, rồi sau đó mặc quần áo sạch vào cho y. Tiếp đó hắn lại sai công nhân đưa quần áo dơ đi và lấy một phần chăn nệm sạch sẽ tới đặt trên Trường Kỳ. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Thẩm Úc được bế lên giường, Thương Quân Lẫm ôm lấy y rồi dịu dàng hỏi. À Úc có món ăn gì đó hay không? Thẩm Úc lặng lẽ tính canh giờ. Không ăn đâu. Lúc này đã qua giờ đi ngủ bình thường của Thẩm Úc. Thẩm Úc nằm xuống rồi mới phát hiện mình không thể ngủ được. Y quay qua nhìn về phía Thương Quân Lẫm. Bệ hạ cũng không ngủ được à? Ở trong chăn, vòng tay của Thương Quân Lẫm vẫn đang ôm lấy eo của Thẩm Úc. Thẩm Úc đã quen với việc được người đàn ông ôm vào trong ngực lúc ngủ, nên nếu ngủ một mình thì sẽ thấy không quen. Như cái lần Thương Quân Lẫm chọc cho Thẩm Úc tức xù lông kia. Hắn đã phải ngủ một mình ở trên cái giường nhỏ kia mấy ngày liền, nhưng sau đó cũng vì Thẩm Úc không thể chịu nổi nên đành kết thúc sự trừng phạt sớm hơn dự kiến. Trẫm muốn nhìn A Úc nhiều hơn. Thương Quân Lẫm không hề thấy buồn ngủ chút nào. Những chuyện xảy ra vào ngày hôm nay giống như một cái gai đâm vào trong lòng hắn, dù muốn rút ra cũng không được mà bỏ qua cũng không xong. Thẩm Úc vươn tay ra khỏi chăn rồi đặt lên đôi mắt của người đàn ông. Ngủ đi. Chuyện bệ hạ lo lắng sẽ không xảy ra đâu. Ngày hôm sau, lúc Thẩm Úc thức dậy thì Thương Quân Lẫm đã không còn ở đó như mọi khi. Mộ Tịch đang chải đầu và sửa sang lại quần áo cho y thì bỗng Thẩm Úc nhìn lên chiếc trường kỳ đã sạch sẽ ngăn nắp kia rồi hỏi. Người có biết hôm qua bệ hạ đã đi đâu hay không? Nô tỳ nghe Mạnh công công bảo bệ hạ đã đi gặp Việt Vương. Sau đó trên đường về ngài ấy còn đến ngục tối một chuyến. Ngục tối, không phải cái vị chư tiên sinh bảo. Có được con trai của nhà họ Thẩm sẽ có được cả thiên hạ. Kia đang bị nhốt ở ngục tối hay sao? Chẳng lẽ hôm qua Thương Quân Lẫm khác thường như vậy là vì ông ta hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Quân Lẫm sẽ không cố ý giấu giếm Thẩm Úc chuyện hành trình của mình trong một ngày, nên Thẩm Úc chỉ cần tìm hiểu một chút thì đã gần như chắc chắn được việc Thương Quân Lẫm xảy ra khác thường bắt nguồn từ đâu. Cái vị chư tiên sinh kia đã nói cái gì với Thương Quân Lẫm? Thẩm Úc có hơi để ý, thế giới này to lớn như vậy, việc lạ gì cũng có thể xảy ra được. Thẩm Úc chưa bao giờ nghĩ rằng chư tiên sinh chỉ đơn giản là một tên lừa đảo mang danh đi lừa bịp người khác. Chắc chắn ông ta đã biết cái gì đó. Dù sao thì vào kiếp trước nếu y không phản bội Việt Vương vào phút cuối thì quả thật Việt Vương đã thật sự có thể bước lên vị trí kia. Muốn biết rằng Thương Quân Lẫm đã phải trải qua chuyện gì thì hỏi Mạnh công công vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn là cách nhanh nhất. Thẩm Úc gọi Mộ Tịch tới rồi kêu nàng mời một mình Mạnh công công tới đây. Nếu là người khác muốn tìm hiểu hành trình của bệ hạ thì chắc chắn Mạnh công công sẽ không nói cho. Nhưng người đó lại là Thẩm Úc, người được bệ hạ đặt lên đầu quả tim. Ông chần chừ một lúc nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi gặp Thẩm Úc một lát. Chắc công công cũng biết ta tìm ông vì chuyện gì rồi, cho nên ta cũng sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Đến cùng thì hôm qua Việt Vương đã nói những gì cho bệ hạ? Mạnh công công kể rõ một năm một mười đoạn hội thoại kia, sau đó cẩn thận nhìn vẻ mặt của Thẩm Úc. Chỉ nhìn biểu cảm trên mặt Thẩm Úc thì Mạnh công công không thể nhìn ra gì cả. Ông luôn luôn theo cạnh Thương Quân Lẫm nên thời gian tiếp xúc với Thẩm Úc vẫn khá nhiều, nên ông biết y là một người sẽ làm nên chuyện lớn trong sự thầm lặng. Ông dám nói với Thẩm Úc cũng là vì ngày thường ông cũng thấy cách Thẩm Úc cư xử với Thương Quân Lẫm nên cũng biết y cũng có tình cảm với Thương Quân Lẫm. Ông không muốn chỉ vì Việt Vương mà giữa hai người lại có những hiểu nhầm không đáng có. Ta biết rồi, đã làm phiền Mạnh công công rồi. Thẩm Úc đặt chung trà trong tay xuống, lúc chung trà và mặt bàn va chạm với nhau thì đã phát ra tiếng vang trong trèo. Quý quân, nô tài đành nói một câu không nên nói vậy. Tình cảm giữa ngài và bệ hạ nô tài cũng đã thấy được. Rõ ràng Việt Vương đang bị kích thích nên những lời hắn ta nói cũng không thể xem là sự thật được. Nhưng trong nhà chưa tỏ thì ngoài ngõ đã tường. Bệ hạ nghĩ gì trong lòng thì cũng chỉ có một mình bệ hạ biết rõ. Nô tài nói những chuyện này ra cũng chỉ là vì muốn quý quân và bệ hạ sẽ luôn luôn hòa thuận. Ý của Mạnh công công đã rất rõ ràng. Bất kể những gì Việt Vương nói là thật hay thì chỉ cần khiến bệ hạ cho rằng những điều đó là giả là được. Cùng với đó ông cũng hy vọng Thẩm Úc sẽ sớm ngày giải quyết ngăn cách trong lòng của bệ hạ. Chỉ có như thế thì hai người mới có thể dài lâu. Mạnh công công ở trong cung đã đủ lâu rồi nên cũng xem như là hiểu được một chút suy nghĩ của đế vương. Ông hiểu rằng nếu một khi hạt giống của sự nghi ngờ đã được gieo xuống thì sẽ rất khó để có thể nhổ ra. Ông đã nhìn Thương Quân Lẫm bước từng bước cho đến hôm nay. Mãi mới có một người xuất hiện ở bên cạnh hắn và cũng muốn tốt cho hắn như Thẩm Úc, nên ông không muốn đứng giữa gây phiền toái, đẩy Thẩm Úc ra xa hắn hơn. Từ thái độ của Mạnh công công thì Thẩm Úc đã cảm nhận được ông cũng đang đứng về phía y. Y không nhịn được mà cảm thán ở trong lòng. Ở bên cạnh của Thương Quân Lẫm đã có người hết lòng suy nghĩ vì hắn. Thật tốt quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã hiểu những lời của Mạnh công công rồi. Mạnh công công cứ yên tâm, bệ hạ là người mà ta đã lựa chọn rồi nên đương nhiên ta sẽ không cho phép có người đứng giữa châm ngòi chia rẽ quan hệ giữa hai chúng ta. Bất kể là xuất phát từ mục đích gì thì cũng không được, còn Việt Vương chỉ là một con châu chấu sau thu. Mà thôi, dù bây giờ có thể nhảy thì cũng còn nhảy được mấy ngày nữa chứ. Hình như vòng đời của châu chấu là trứng vào mùa hè, ở trong trứng qua thu đông rồi nở vào cuối xuân đầu hè, sau đó sống được tầm 2 tháng nữa. Chắc vừa sang thu rồi ngụm, hoặc đơn giản là mùa thu thu hoạch hết lúa rồi châu chấu chết đói. Thẩm Úc nói thế là để khiến Mạnh công công yên tâm, y không giải thích đến cùng thì giữa mình và Việt Vương có chuyện đó hay không, nhưng từ trong ra ngoài lời nói của y đều đang biểu hiện một ý rất rõ ràng, đó là y không hề để Việt Vương vào mắt. Mà nếu đã không đặt hắn ta vào mắt thì đương nhiên tương lai cũng sẽ không xảy ra những chuyện Việt Vương đã nói. Còn những chuyện đã xảy ra rồi thì dù đó là sự thật thì thế nào chứ? Thời niên thiếu có ai mà lại không có thời điểm mù mắt? Hơn nữa, ông còn nhớ lúc quý quân còn chưa vào cung thì Ẩn Long vệ đã dâng mật báo lên nói quý quân chịu để ý đến Việt Vương là vì hắn ta có chút giống bệ hạ. Hiện giờ bệ hạ chân chính quý quân chỉ cần giơ tay là có thể với tới. Hơn nữa tình cảm giữa quý quân và bệ hạ cũng càng ngày càng tăng lên. Một kẻ hèn như Việt Vương thì tính là gì đây? Sau khi đến chỗ Thẩm Úc một lúc thì sự lo lắng trong lòng Mạnh công công cũng dần được buông xuống. Chỉ cần hai vị chủ nhân chịu tâm sự với nhau thật tốt thì bất kể những kẻ khác có muốn dùng mưu ma trước quỷ gì cũng không thể thành công được. Công tử, bệ hạ có bởi vì những lời nói của Việt Vương mà sinh ra hiểu lầm với ngài hay không? Nghe Mạnh công công nói xong, Mộ Tịch cũng không nhịn được mà lo lắng. Sẽ không đâu, công tử cũng không thể quá buông lòng được. Thấy dáng vẻ không thèm để ý của Thẩm Úc, Mộ Tịch cũng thấy hơi nóng nảy. Trong chuyện đều bảo là có rất nhiều chuyện vì không thể nói chuyện với nhau để giải quyết kịp thời cho nên mới dẫn tới việc hiểu lầm càng ngày càng sâu sắc hơn. Cuối cùng trở thành những mâu thuẫn không thể hòa giải đó công tử. Trong chuyện là trong chuyện, ta đã nói chuyện này với bệ hạ rồi. Bệ hạ sẽ nhìn rõ mọi việc, sẽ không vì mấy câu nói của Việt Vương mà hiểu nhầm. Công tử đừng có coi khinh mấy câu nói này. Càng đứng ở trong câu chuyện đó thì sẽ lại càng khó có thể hiểu được. Có lẽ trong các chuyện khác thì bệ hạ có thể hiểu rõ, nhưng những chuyện liên quan đến công tử thì chưa chắc đâu. Vì sao? Bởi vì bệ hạ yêu công tử đó. Người đã rơi vào bể tình rồi thì sẽ không nhịn được mà cứ lo được lo mất. Dù trong lòng đã biết là giả và không nên tin, nhưng thật sự không hề để ý đến chút nào lại là một điều rất khó. Mộ Tịch nói đạo lý một cách rõ ràng. Mộ Tịch hiểu nhiều như vậy có phải là vì đã thích ai rồi hay không? Thẩm Úc nhướng mày, nếu là thật sự có rồi thì chắc chắn ta sẽ tổ chức một hôn lễ lòng trọng cho ngươi để ngươi được gả đi một cách vẻ vang. Công tử đừng trêu chọc nô tỳ mà, nô tỳ không thích ai cả và cũng không định gả chồng, công tử đã đồng ý để nô tỳ ở lại bên cạnh để hầu hạ rồi mà. Nô tỳ biết nhiều như vậy chắc cũng là vì đọc truyện quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến khúc sau, vẻ mặt Mộ Tịch có chút thẹn thùng. Thẩm Úc thích đọc truyện nên Thương Quân Lẫm đã đặc biệt sắp xếp một công nhân sẽ ra ngoài cung mua các thể loại truyện vào mỗi tháng. Mộ Tịch và những tỷ muội thân thiết thi thoảng cũng sẽ nhờ công nhân chuyên mua truyện kia mua thêm cho mình một vài quyển. Nàng là đại cung nữ của cung Ngọc Trương nên đương nhiên công nhân kia cũng sẽ không từ chối nàng. Lúc Mộ Tịch lắp bắp nói ra chuyện mình nhờ người khác mua chuyện giúp thì đã thấp thỏm chờ Thẩm Úc xử lý. Thẩm Úc nhìn nàng đầy buồn cười. Nhìn ta như vậy làm cái gì? Công tử nhà ngươi nhỏ mọn như vậy sao? Đến cả chuyện mà cũng không cho mấy người xem nữa. Trong cung cũng đâu có luật cấm đọc chuyện đâu. Mộ Tịch thở phào nhẹ nhõm. Không phải nàng sợ Mộ Tịch sẽ trách phạt mình mà chỉ là lo lắng cho mối quan hệ giữa Thẩm Úc và bệ hạ. Thân là tỳ nữ của Thẩm Úc nên đương nhiên nàng sẽ không muốn công tử nhà mình sẽ phải chịu ấm ức vì dăm ba câu nói của Việt Vương. Bắc Mạc rơi vào tình trạng loạn từ ngay bên trong. Một cơ hội tốt như vậy thì đương nhiên Đại Hoàn sẽ không bỏ qua. Những cọc ngầm chôn sâu trong Bắc Mạc cũng bắt đầu hành động để quấy cho nước đục hơn nữa. Túc Bắc Quân cũng không hề nhàn rỗi. Bọn họ cũng nhân cơ hội đang loạn lạc để cắn Bắc Mạc vài ngụm. Có đôi lúc sẽ ngụy trang thành một trong số lực lượng đang tranh giành đó để đi quấy rối những lực lượng còn lại. Có sự dòm ngó của giặc ngoài nhưng Bắc Mạc không những không đoàn kết hơn mà ngược lại lại càng rối loạn hơn. Trong phòng ngự thư, Thẩm Úc đưa hộp đồ ăn tới để ăn chung với Thương Quân Lẫm. Từ sau lần trước, nếu như Thương Quân Lẫm quá bận rộn thì Thẩm Úc sẽ đưa đồ ăn đến đây để ngồi ăn chung với hắn. Thương Quân Lẫm ước gì được dính lấy Thẩm Úc suốt ngày nên đương nhiên cũng sẽ không phản đối. Nếu không phải do Thẩm Úc không chịu ở lại phòng ngự thư khi ở đó còn có những đại thần khác thì Thương Quân Lẫm đã đặt một cái trường kỳ ở ngay trong phòng ngự thư để y nằm luôn rồi. Đã sắp đến ngày ăn Tết rồi, nếu là năm vừa rồi thì trong triều đã bắt đầu nghỉ ngơi rồi, nhưng vì tình huống năm nay khá đặc thù. Một bên là chuyện của Bắc Mạc rồi một bên lại là chuyện của Việt Vương nên các đại thần cũng không thể không tiếp tục làm việc. Ăn cơm xong, Thẩm Úc đang ngồi lại thêm một lúc nữa thì thấy trên bàn làm việc có một cuốn sổ con đã được mở ra, nội dung bên trong chính là những chuyện ở Bắc Mạc. Thẩm Úc cầm lấy sổ con, sau khi đọc xong thì y đã nói. Nội chiến sẽ khiến Bắc Mạc tiêu hao rất nhiều lực lượng, bệ hạ có ý định nhân cơ hội này để làm gì đó hay không? Nếu là muốn hoàn toàn tấn công để hạ gục Bắc Mạc thì vẫn còn hơi khó khăn. Nhưng mà nếu cuộc nội chiến này lại kéo dài thêm chút nữa thì có lẽ chúng ta có thể thử một lần. Thương Quân Lẫm đi tới rồi đứng ở phía sai người của Thẩm Úc. Ở Bắc Mạc bệ hạ còn có bao nhiêu người? Thẩm Úc chỉ vào trong sổ con. Nếu không thể bắt được Bắc Mạc ngay trong một lần thì chắc ngài cũng không ngại việc trước tiên chọn ra một vị dễ khống chế rồi đưa người đó trở thành quân vương của Bắc Mạc đâu nhỉ? Sau đó cứ từ từ mưu tính thêm cũng được. So với việc hao tài tốn của để mở chiến tranh thì nếu có thể có được một biện pháp hòa bình hơn thì đương nhiên lại càng tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Úc quay đầu lại, đôi tay y chống ra phía sau rồi thân thể cũng hơi ngửa ra sau để nhìn thẳng vào đôi mắt của Thương Quân Lẫm. Đây là một cơ hội rất tốt. Hiện giờ các lực lượng ở Bắc Mạc vẫn đang hỗn chiến với nhau nên sẽ không có kết quả trong một sớm một chiều được. Nếu bệ hạ không ngại chờ thêm thì cứ chờ đến lúc bọn họ tiêu hao đến gần như cạn kiệt đã rồi lại thả tiếng gió ra bảo mình tình nguyện trợ giúp bọn họ, lấy danh nghĩa giúp đỡ để tiến vào Bắc Mạc. Nếu người được trợ giúp kia biết điều chút thì trước hết cứ ký hiệp ước hòa bình trước đã. Còn nếu không biết thì quân đội của Đại Hoàn cũng đã tiến vào bên trong Bắc Mạc rồi, cho nên dù có muốn làm gì thì cũng sẽ dễ dàng hơn hiện tại rất nhiều. Đôi tay đang chống ở phía sau người của Thương Quân Lẫm chậm rãi nhích tới gần. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần hơn nên cũng có thể nghe thấy tiếng đối phương hô hấp. Vào khoảnh khắc chóp mũi của hai người chạm vào nhau thì người đàn ông đã nói với chất giọng khàn khàn. Trong một khoảnh khắc trẫm đã cảm thấy những gì Chư Vọng nói đều là sự thật. Tác giả có lời muốn nói, chuyện ngọt cấp 10 để tiếp đãi các bạn, sẽ không có ngược đâu. Canh hai cầu dinh dưỡng dịch, cảm tả ở 2021-10-1116, 22h23, 2021-10-1120, 20h51 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, 343.008.541 cái. cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Ravenum 20 bình. Nam Mạch, 17 bình, 5.554.474.710 bình. Lá rụng không tiếng động 5 bình, tàng sam 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.